mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 152, Thành Vương ra gửi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái tính một chút chướng. Ôn Tuyền quán vé vào cửa phí dụng là 1 lượng bạc. Ở bên trong phao suối nước nóng là không cần tiền. Bất quá muốn làm mát xa muốn mặt khác thêm tiền. Muốn có được chính mình chuyên trúc áo tắm dài nói. Cũng muốn mặt khác thêm tiền. Thẩm Trì nhìn một chút sổ sách. Nói, mua áo tắm dài người không ít à. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Quy Mao người rất nhiều. Mua áo tắm dài. Áo tắm dài liền về người này sở hữu. Muốn lấy đi, vẫn là tồn tại Ôn Tuyền quán chuyên trúc trong ngăn tủ đều có thể. Kỳ thật liền tính những người này không mua. Trong tiệm mặt áo tắm dài cũng đều là rửa sạch sẽ. Một kiện áo tắm dài giá bán 500 văn. Nhưng không tiện nghi a, so sánh với áo tắm dài doanh số. Tìm Ôn Tuyền quán mát xa sư mát xa người liền không nhiều lắm. Trần Tiểu Thái cân nhắc. Mát xa vẫn là một cái tân sinh sự vật. Nơi này hảo những người này đối với một cái người xa lạ ở chính mình trên người khắp nơi loạn ấn. Còn tồn tại mâu thuẫn tâm lý. Thẩm Trì nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái. Nói, Tiểu Thái, người nói Lâm ca là như thế nào nghĩ đến mát xa chuyện này? Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu. Nói, không biết, trên thực tế, ngay từ đầu Lục Lâm cùng Trần Tiểu Thái nói. Muốn tìm người ở Ôn Tuyền quán bên trong làm mát xa hạng mục thời điểm. Trần Tiểu Thái cũng thực không được tự nhiên. Tổng cảm thấy việc này có chút xa cách. Bất quá, Lục Lâm quá thản nhiên. Lục Lâm là như thế thản nhiên. Làm đến Trần Tiểu Thái cũng cảm thấy tựa hồ không có gì ghê gớm. Lục Lâm rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến việc này đâu. Trần Tiểu Thái bỗng nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ đại ca cùng Lâm ca thường thường trốn ở trong phòng thân thân ẩn ẩn. Cho nên liền nghĩ tới mát xa việc này. Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu. Đem trong đầu quái dị ý tưởng quăng ra đi. Đại ca là cái chú trọng quy củ người. Nhất định là Lâm ca động tay động chân. Cho nên mới nghĩ ra mát xa loại sự tình này tới. Tuy rằng nói mát xa cũng thực thoải mái là được. Thậm chí nhìn Trần Tiểu Thái biểu tình. Khó hiểu nói. Ngươi làm sao vậy? Nghĩ cái gì đâu? Sắc mặt hảo kỳ quái. Trần Tiểu Thái đỏ mặt. Nói. Không có gì. Thẩm Trì thiên đầu. Chống cằm nói. Lâm ca. Tựa hồ luôn có một ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng đâu. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, Lục Lâm quái dị ý tưởng nhiều như vậy. Chỉ là mát xa mà thôi. Tựa hồ không coi là cái gì. Thẩm Trì nhìn một chút sổ sách. Nói, kỳ quái, mua phiếu cơm người rất nhiều a, bọn họ rõ ràng là đưa tặng phiếu cơm. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói, đúng vậy, cái này liền tương đối làm người ngoài ý muốn. Chỉ cần mua nhập môn khoán, muốn ở Ôn Tuyền quán bên trong, nghỉ ngơi mấy ngày đều là có thể. Bất quá, phiếu cơm đưa tặng chỉ có 2 trương ở Ôn Tuyền quán bên trong ăn 2 đốn lúc sau. Lại muốn ăn cơm. Liền yêu cầu mặt khác mua sắm phiếu cơm. 200 văn 1 trương phiếu cơm. Bán ra không ít. Ta nghe nói. Khách nhân đối Ôn Tuyền quán đồ ăn đánh giá rất cao. Còn có người chuyên môn vì ăn cơm. Lưu tại Ôn Tuyền quán bên trong. Thậm chí có chút khó hiểu nói. Những người này đều suy nghĩ cái gì đâu. Muốn ăn cơm lời nói. Đi tiệm cơm cũng thành a. Ôn Tuyền quán bên trong ăn cơm địa phương. Bất quá là điểm xuyết mà thôi. Giá cả nói tóm lại. Vẫn là có chút thiên quý. Bất quá. Lời nói lại nói trở về. Ôn Tuyền quán đi chính là cao cấp lộ tuyến. Danh tiếng là phi thường quan trọng đồ vật. Cho nên. Ôn Tuyền quán bên trong mỹ thực cũng là phi thường nhiều. Khả năng tiệc đứng loại này hình thức. Cũng tương đối được hoan nghênh. Ôn Tuyền quán bên trong đi ăn cơm hoàn cảnh. Hẳn là cũng là không tồi. Có thể là có chút người cảm thấy, ở Ôn Tuyền quán nhà ăn ăn cơm có kiếm đi. Trần Tiểu Thái nói, Ôn Tuyền quán nhà ăn chọn dùng chính là có thể ăn hạ. Tùy tiện lấy hình thức, Trần Tiểu Thái nguyên bản cũng lo lắng, gặp được có thể ăn người, sẽ có hại. Nhưng là, trên thực tế, có thể ăn người vẫn là số ít. lợi nhuận vẫn là rất đại. Ôn Tuyền quán khai trương ngày đầu tiên chật ních. Tuy rằng lựa chọn massage người tỷ lệ không cao, bất quá, bởi vì người tương đối nhiều, nếm thử massage người vẫn là có không ít. Ôn Tuyền quán hỏa bạo 3 ngày. Lúc sau, dần dần quạnh quẽ xuống dưới. Nói đến cùng, Ôn Tuyền quán giới vị vẫn là có chút hơi cao. Không phải người thường tiêu phí khởi, mà một ít quý công tử nếm thử quá vài lần lúc sau. Tuy rằng thực thích, nhưng cũng sẽ không cả ngày ngâm mình ở suối nước nóng tửu lầu bên trong. Bất quá, Ôn Tuyền quán khai trương không lâu, liền nhập chướng mấy trăm lượng bạc, hồi vốn không sai biệt lắm 1/3, đã làm Trần Tiểu Thái thập phần vừa lòng. Ôn Tuyền quán danh tiếng đã thành lập, Trần Tiểu Thái đánh giá nếu không bao lâu là có thể hồi vốn. Ôn Tuyền quán vẫn là thực được hoan nghênh a, thậm chí nói. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, đúng vậy, quanh thân thị trấn viên ngoại cũng tới không ít, tuy rằng như thế, nhưng là này khách nhân vẫn là có giảm bớt xu thế, duy trì khách nguyên vẫn là thập phần quan trọng a, thậm chí có chút lo lắng nói. Ôn Tuyền quán giới vị vẫn là cao một ít, quán trung đầu bếp, massage sư, còn có một ít tạp công đều là yêu cầu hoa bạc dưỡng. Nếu là không có khách nhân, muốn dưỡng như vậy một nhóm người, cũng là cái vấn đề lớn. Gần nhất sinh ý tuy rằng không tồi, bất quá, đây cũng là bởi vì mọi người đều tham mới mẻ. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, tạm thời còn không cần phát sầu khách nguyên vấn đề. Lâm ca nói, nếu là thật sự không sinh ý, liền phát một ít nhập môn khoán đi ra ngoài. Miễn phí thỉnh người lại đây chơi. Thậm chí nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái. Nói, miễn phí a, kia không phải muốn thâm hụt tiền. Trần Tiểu Thái có chút khó xử nói. Lâm ca nói, như vậy có thể kéo động lòng người khí. Đi người nếu, nguyện ý ở bên trong ăn cơm nói, là có thể đủ kéo tiêu phí. Hơn nữa, miễn phí đưa ra đi nhập môn khoán, cũng coi như là một phần nhân tình. Bất quá, tạm thời còn không đến này bước. Thẩm Trì gật gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy tạm thời không đến này một bước. Ôn Tuyền quán tựa hồ đã thành nói sinh ý hảo nơi đi. Rất nhiều người thích đi Ôn Tuyền quán bên trong nói sinh ý, gần nhất khách nguyên tuy rằng thiếu một ít. Bất quá, vẫn là có không ít người đi. Tới rồi mùa ế hàng rồi nói sau. Ta xem hiện tại cái này tình huống, hẳn là còn có thể hòa một đoạn thời gian. Trần Tiểu Thái nói, Kinh Đô, Thành Vương gia trở về Kinh Đô lúc sau. Kinh Đô lục tục cũng xuất hiện một ít tiệm lẩu. Không ít ăn qua xa huyện cái lẩu người. Trở về như vậy một học, cũng có thể phỏng theo ra cái 7-8 phần. Kinh Đô người tài ba vẫn là rất nhiều. Tuy rằng Lục Lâm nước cốt lẩu phối phương là bảo mật, nhưng là, rất nhiều đầu bếp hưởng qua lúc sau cũng vẫn là có thể mô phỏng ra cái 7-8 phần. Có chút còn có thể tại Lục Lâm cái lẩu cơ sở phía trên. Tăng thêm cải tiến, Thành Vương gia ở trên phố lung lay một vòng. Khinh thường nói, này lại khai một nhà tiệm lẩu a, đúng vậy Vương gia. Người muốn đi nếm thử sao? Thành Vương gia bĩu môi, nói, không cần, khẳng định lại là một nhà giả cửa hàng. Ăn tới ăn đi, vẫn là xa huyện tiệm lẩu hương vị tốt nhất a, đến nỗi nơi này. Hơn phân nửa đều là thâu sư trở về. Vương gia nói chính là a, khi nào có thể lại đi một lần xa huyện thì tốt rồi. Thành Vương gia phe phẩy cây quạt, có chút khát khao nói. Một bên Vương phủ quản gia có chút bất đắc dĩ nói. Vương gia, người cũng đừng làm ầm ĩ, phía trước ủy lão quân đội nhiệm vụ. Bởi vì vương gia chậm trễ thời gian quá dài, thánh thượng tựa hồ rất có phê bình kín đáo đâu. Bất quá, thánh thượng rốt cuộc là cái minh quân, cũng không có trách móc nặng nề. Thành Vương gia lung lay một chút trong tay cây quạt, nói, ta chỉ là nói mà thôi. Nghe nói, xa huyện bên kia tân ra một loại mỹ thực gọi là gì, dê nướng nguyên con. Tựa hồ thực không tồi bộ dáng. Cao gia có cái tiểu hỗn đản, hoa 80 lượng bạc chụp xuống dưới. Nếu là ta còn ở xa huyện, nơi nào luân được đến kia tiểu tử thúi a. Đúng vậy Vương gia, nếu là ngươi còn ở xa huyện, Nơi nào luân được đến những cái đó tiểu nhân nhảy đắt a? Thành Vương gia vuốt ve cằm. Nói, nghe nói, Kỷ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch đính hôn. Tiểu tử này còn rất tinh mắt a, Vương phủ quan gia khô khốc cười cười. Kỷ Vân An kỳ thi mùa thu thời điểm khảo trúng, còn náo nhiệt một trận, tựa hồ gia không nhỏ nổi bật, kinh đô không ít danh môn đều đem ánh mắt đặt ở tiểu tử này trên người. Bất quá, tiểu tử này lại từ bỏ khảo thí xếp hạng, đi biên cảnh còn tìm một cái tiểu tử ngốc. Kinh đô không ít người đều ở ngầm nghị luận, Kỷ Vân An tiểu tử này sợ là đầu óc ra vấn đề. Nếu là bằng không, như thế nào sẽ phóng những cái đó danh môn thiên kim không cần, muốn cưới một cái ngây ngốc tiểu song nhi. Vương gia, cái này Trần Tiểu Mạch ngươi nhận thức a? Mọi người đều nói cái này tiểu song nhi là cái ngốc. Thành Vương gia gật gật đầu, nói là có chút chỉ độn, bất quá, nhưng không ngốc a, kia chính là rất có ý tứ một cái tiểu song nhi, nhìn đặc biệt tinh thần. Kỷ Vân An gia hỏa này có lộc ăn a? Quản gia khô cằn cười cười, thầm nghĩ, này tìm tức phụ, lại không phải tìm đầu bếp, này tay nghề hảo, cũng không được việc a. Thành Vương gia ở huyện nha trụ quá một đoạn thời gian, ăn qua Trần Tiểu Mạch làm không ít đồ ăn, đối Trần Tiểu Mạch thập phần xem trọng. Nghĩ đến Trần Tiểu Mạch làm cuốn bánh, Thành Vương gia theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Vương phủ đầu bếp, tuy rằng cũng cấp Vương gia đã làm cuốn bánh, nhưng là, Thành Vương gia ăn lúc sau, tổng cảm thấy không phải cái kia vị. Thành Vương gia dùng cây quạt vỗ tay, nói, Kỷ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch đều không nhỏ, hẳn là mau chóng thành hôn a. Thành Vương gia cân nhắc, Kỷ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch tựa hồ đã ở xa huyện bên kia đính hôn, nhưng là, còn không có thành thân. Kỷ Vân An người nhà đều ở kinh đô đâu, đính hôn sự tình có thể đặt ở nông thôn làm, thành thân sự tình hẳn là phóng tới kinh đô tới làm. Quản gia tràn đầy vô ngữ nhìn Thành Vương gia, thầm nghĩ, Kỷ Vân An hôn sự hẳn là Kỷ Vân An thân nhân nhọc lòng sự tình a, Vương gia cùng Kỷ Vân An quan hệ cũng không lớn, hạt trộn lẫn cái gì đâu. Vương gia, người nên không phải là muốn. Thành Vương gia thưởng thức trên tay cây quạt, nói, Trần Tiểu Mạch cùng Kỷ Vân An đều là thanh niên tài tuấn, như vậy duyên trời tác hợp, hôn sự sớm làm sớm hảo a. Quản gia tràn đầy kinh ngạc nhìn Thành Vương gia, thầm nghĩ, Kỷ Vân An là thanh niên tài tuấn không tồi, nói Trần Tiểu Mạch là tài tuấn liền có chút miễn cưỡng đi. Tiểu song nhi tựa hồ phong bình không thế nào hảo a. Phía trước rất nhiều người tìm Kỷ Vân An cầu hôn, Kỷ Vân An cũng chưa ứng, ngược lại là tìm một cái ngây ngốc tiểu song nhi. Ở Triệu Hằng gia vị kia có tâm tuyên truyền dưới, Trần Tiểu Mạch thanh danh kỳ thật là thực xú. Huyện nha nội, Lục Lâm nhìn trên tay tin, thập phần vô ngữ. Trần Tiểu Mễ đi vào trong phòng, nhìn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Lục Lâm, nói, ngươi làm sao vậy a? Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái, nói, Vương gia tới tin. Trần Tiểu Mễ có chút tò mò nói, Vương gia nói chút cái gì a? Vương gia rốt cuộc là Vương gia? Thành Vương gia sau khi đi, đã thật lâu không cùng bọn họ liên hệ. Vương gia hỏi Tiểu Mạch cùng Kỷ Vân An khi nào đi kinh đô thành hôn, còn nói phải cho bọn họ làm mai. Trần Tiểu Mễ có chút cổ quái nói, này hôn sự đều định ra tới, mới đến làm mai, có phải hay không có chút mã hậu pháo a? Lục Lâm cười cười, nói, mặc kệ như thế nào, có Vương gia làm mai, Trần Tiểu Mạch cùng Kỷ Vân An hôn sự cũng có thể thuận lợi một ít. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy. Trần Tiểu Mễ liền có chút lo lắng Kỷ Vân An phụ thân bên kia sự tình, nếu là Thành Vương gia nguyện ý mở miệng, Triệu Hằng phỏng chừng sẽ không nói cái gì. Thành Vương gia vì cái gì muốn giúp Tiểu Mạch? Trần Tiểu Mễ có chút mê hoặc nói. Lục Lâm sắc mặt cổ quái nói, Thành Vương gia muốn ăn dê nướng nguyên con. Trần Tiểu Mễ nhịn không được một trận vô ngữ, vì ăn, Thành Vương gia còn thật sự là hao tổn tâm cơ a. Trần Tiểu Mễ ước chừng minh bạch Thành Vương gia dụng ý, Tiểu Mạch đi kinh đô liền có thể ở kinh đô cấp Vương gia làm dê nướng nguyên con. không nghĩ tới dê nướng nguyên con tên tuổi. Nhanh như vậy liền truyền tới kinh đô đi. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ phồng lên quai hàm. Nói, chúng ta nơi này nhiều như vậy kinh đô người. Trước mắt tin tức, tự nhiên truyền mau. Lục Lâm cau mày, nói, đi đem Trần Tiểu Mạch cùng Kỷ Vân An kêu lên đến đây đi. Lục Lâm thầm nghĩ, vương gia đều gửi thư. Hắn tổng không thể đương nhìn không thấy. Kia chính là hoàng thân quốc thích tới. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, hảo đi, cách trương.